Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751. Chương 751. Thị huyết Ngưu Phong bầy. Hạ, lại là trên trăm con thị huyết Ngưu Phong đánh thẳng tới. Bao phủ Bạch Vũ Triết toàn thân cao thấp cơ hồ tất cả bộ vị. Bạch Vũ Triết không có cách nào. Đối mặt loại này vây công, hắn chỉ có thể dùng thiên âm chấn. Trừ phi chờ hắn thực lực đạt tới trình độ nhất định. Toàn thân khí thế vừa để xuống, những này ngũ phẩm hung thú cấp độ hung thú liền trực tiếp bị diệt. Có thể Bạch Vũ Triết còn xa xa không có thực lực này. Có thể nói tuyệt đại đa số thánh khung cảnh đều không có. Ngang, thiên âm chấn lần nữa phát động. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết vọt tới trước tốc độ không giảm. Hắn nhất định phải nhanh lên xông ra cái này vòng vây. Sau đó sớm thoát đi. Lại là trên trăm con thị huyết Ngưu Phong rơi xuống. Mặc dù đại bộ phận đều không có tử vong, nhưng trong thời gian ngắn đã không có năng lực hành động. Hiu, hiu, hiu, đột nhiên, thị huyết Ngưu Phong cải biến phương thức công kích. Từng cái dừng lại tại, chổng mông lên, từng đạo màu vàng nâu gai nhọn như mũi tên đồng dạng nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết bắn. Chụp mà đến, kia số lượng đoán chừng phải có 500-600, đồng dạng bao phủ Bạch Vũ Triết toàn thân trên dưới tất cả bộ vị. Như thế dày đặc mũi nọc ong phóng tới, dù là thân ngươi pháp lại nhanh, cũng không có khả năng tránh thoát được. Cái này dù sao cũng là ngũ phẩm hung thú công kích chiêu thức. So với cái gì quân đội binh sĩ tên bắn ra mưa, kia là cường đại vô số lần. Bạch Vũ Triết rõ ràng có thể cảm giác được, thị huyết Ngưu Phong thủ đoạn tấn công như thế này. So trước đó dùng trên đầu sừng trâu muốn càng thêm cường đại không ít, mà lại có thể đồng thời công kích số lượng cũng nhiều hơn. Chỉ bất quá mũi nọc ông thủ đoạn tấn công như thế này, 3 ngày thời gian chỉ có thể dùng 1 lần, dùng qua sau đó liền cần khôi phục, không có cách nào liên tục sử dụng. Đối mặt như thế tư thế, Bạch Vũ Triết là sự thật không có những biện pháp khác. Chỉ có thể khống chế cơ thể bên trong sinh linh chiến giáp nháy mắt hiển hiện. Bảo vệ quanh thân, keng, keng, keng, tiếng va đập không ngừng truyền đến. Kia mũi nọc ông thậm chí có thể tại chiến giáp mang theo từng chuỗi hỏa hoa. Bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Không có khả năng đối thần khí tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà thân ở chiến giáp bảo hộ phía dưới Bạch Vũ Triết cũng chỉ là cảm giác được toàn thân trên dưới hơi có chút nhói nhói. Còn có chính là một số lực trùng kích mà thôi. Hắn không muốn lãng phí thời gian, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng ra phía ngoài phóng đi. Chỉ cần ra vòng vây, những này thị huyết Ngưu Phong tốc độ là tuyệt đối không có hắn như vậy nhanh. Nhưng là, liền trước mắt hắn vị trí, liếc nhìn lại, phía trước y nguyên vẫn là lít nha lít nhít bầy ong. Kia vỗ cánh thanh âm, nghe được cũng làm người ta tê cả da đầu. Bạch Vũ Triết hạ quyết tâm, dù sao thiên âm chấn cũng thi triển, sinh linh chiến giáp cũng xuất hiện. Đã như vậy, vậy liền không còn bảo lưu, sớm một chút giết ra ngoài lại nói. Ngang, lần nữa một tiếng long ngâm truyền đến. Lần này thi triển không còn là thiên âm chấn, mà là trực tiếp đem trong đan điền thanh long cho kêu gọi ra. Ngay sau đó lại là một tiếng phượng gáy, tử kim sắc phượng hoàng đồng thời xuất hiện, trong lúc nhất thời long phượng cùng vang lên, tràng diện vô cùng lộng lẫy. Thanh long cùng tử kim phượng hoàng chính là năng lượng thể hình thành. Căn bản cũng không e ngại những công kích này. Tối đa cũng liền tổn thất một số năng lượng thôi. Bá, thanh long trực tiếp một chiêu thần long bãi vĩ thi triển đi ra. Thanh sắc quang mang trước người chợt lóe lên, đem một mảng lớn thị huyết Ngưu Phong cho quét bay ra ngoài. Mặc kệ chết hay không, tóm lại thời gian ngắn là không thể lần nữa truy kích. Mà tử kim phượng hoàng đối phó loại hung thú này, tựa hồ so với Thanh Long phải mạnh hơn một chút, mà lại bây giờ Chân Hoàng Thiên Hỏa cũng đã tu luyện tới đệ tam trọng. Ngọn lửa kia cực kỳ khủng bố, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN